Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa thoải mái xong thì nghe thấy Vu Nhược Hoa gọi cô ăn cơm. Khương Nặc vừa ra ngoài thì ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Mẹ, hôm nay nấu món gì thơm vậy? Lẩu cá, Vu Nhược Hoa ở trong phòng bếp nói vọng ra. Cá trong tủ lạnh đã đông lạnh nhiều ngày rồi. Nếu còn không ăn thì sau này ăn sẽ không ngon nữa. Quả vậy, loại như cá này thì càng tươi ăn càng ngon. Sau khi cấp đông thì mùi tanh sẽ rất nặng, dùng nguyên liệu nấu lẩu là thích hợp nhất. Mẹ nấu hết những thứ còn sót lại trong tủ lạnh rồi ngắt dây điện của nó đi. Dù sao bình điện cũng có hạn, dùng tiết kiệm một chút. Vu Nhược Hoa đang cắt rau thơm và cho cá vào nồi một cách có trật tự. Khương Nặc muốn đi tới hỗ trợ, nhưng lại bị bà ấy nhẹ nhàng đẩy ra. Chờ ăn là được, đừng thêm phiền. Con muốn thêm đồ ăn, mẹ cho hết mấy thứ này vào luôn đi. Khương Nặc tìm chút mề vịt với trứng cút trong không gian đặt lên bàn. Con còn muốn ăn thịt hộp, bún cay, ngó sen với khoai tây. Vu Nhược Hoa đã quen với việc cô đột nhiên lấy đồ ra, nhìn cũng không thèm nhìn, lật tay cầm đi rửa, chỉ hỏi. Thêm nhiều đồ ăn như vậy có thể ăn hết sao? Vì sao không thể? Khương Nặc cười nói. Không phải còn có A Muội sao? Sao nó có thể ăn lẩu được? Vừa tê vừa cay. A Muội, bà khinh thường tôi đấy à? Khương Nặc đứng bên cạnh bếp chăm chú nhìn mẹ nấu cơm. Hai mẹ con thuận tiện tán gẫu mấy câu. Tiểu Nặc, có phải con từng nói với mẹ là con có than tổ ong không? Vu Nhược Hoa hỏi. Dạ, đúng vậy. Vậy có lò không? TBC, có. Khương Nặc gật đầu. Vu Nhược Hoa yên tâm hơn. Vậy con cất kỹ đi. Dạo này thời tiết ẩm ướt, mẹ không quan tâm con cất đồ ở đâu, nhưng nhất định phải trông coi cho kỹ. Mẹ thấy thời tiết này tạm thời sẽ không tốt lên, than tổ ong sau này sẽ có tác dụng lớn. Chẳng bao lâu sau, lẩu cá đã nấu xong, hai mẹ con bưng cả nồi lẫn rau lên trên bàn. Mau tới ăn thôi, hôm nay không khí rất ẩm ướt, ăn chút cay nóng cũng tốt. Vu Nhược Hoa nói, đương nhiên Khương Nặc sẽ không khách sáo với mẹ mình, không thể không nói. Lẩu cá mẹ làm thật sự ăn rất ngon, tươi non, trơn mịn, ngấm vị, còn không có mùi tanh, chấm chút nước canh rồi ăn. Loại cảm giác vừa tê vừa cay vừa tươi quả thực quá khoan khoái dễ chịu. Gâu, lúc đang ăn ngon lành, A Muội ngậm bát cơm của nó đi tới bên cạnh Khương Nặc với vẻ mặt trông mong. Mày cũng muốn ăn à, cay lắm đấy. Gâu gâu, Khương Nặc chọn một miếng thịt hộp trong nồi bỏ vào trong chiếc bát nhỏ của A Muội. Cẩn thận nóng đấy. A Muội dùng mũi ngửi trước, có lẽ là chưa từng ăn loại khẩu vị này cho nên vẫn rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng nó vẫn không thể nhẫn nhịn trước mùi hương hấp dẫn đó mà ăn hết thịt hộp trong bát, sau đó thì bi thảm rồi. A Muội, gâu, ha ha, nhìn nó nhảy cao 2 mét, nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất, Khương Nặc suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đã nói vừa cay vừa tê rồi mà mày không tin, còn không mau đi uống nước đi. A Muội nhanh chóng vọt tới bên cạnh chậu nước của nó, vùi đầu uống ừng ực. Khương Nặc bỗng nhiên cảm thấy hình thể của A Muội lớn hơn một chút, hình như còn trở nên thông minh hơn. Trước kia nó là một con husky thuần chủng, đầu óc từ trước đến nay không thông minh cho lắm. Hiện tại cứ đến giờ cơm sẽ biết ngậm bát đến xin ăn, biểu cảm trên mặt chó vô cùng sinh động phong phú. Bảo đi uống nước thì đi uống nước, có loại cảm giác đối thoại không chút trở ngại. Khương Nặc nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là vì mỗi ngày đều uống nước suối trong không gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Nhược Hoa đặt bát cơm của A Muội về chỗ cũ, sau đó đổ đầy thức ăn cho chó. Lần đầu tiên A Muội nếm thử món lẩu, xuất sư bất lợi, sau đó liền chút giận lên thức ăn dành cho chó. A Muội ăn như hùm như sói, nửa chậu thức ăn cho chó nháy mắt đã không còn. Gâu gâu, hết rồi. Vu Nhược Hoa không quay đầu lại, nói, mày xem lượng ăn của mày hiện tại cũng đủ cho mày ăn một ngày, còn không biết ngại mà đòi thêm à, A Muội. Gâu, gâu gâu gâu, A Muội dùng sức dụi đầu vào người Vu Nhược Hoa, vừa làm nũng vừa nhìn lén bà ấy, thấy Vu Nhược Hoa không chút động lòng liền đi ngậm hai tấm khăn giấy tới, móc chân sau lên lau mặt. Vu Nhược Hoa, Khương Nặc trực tiếp phì cười. Bởi vì mỗi lần Vu Nhược Hoa xem phim khóc sẽ rút hai tấm khăn giấy lau mặt, động tác rất giống với động tác lúc này của A Muội, chẳng lẽ nó đang bắt chước bà. Vu Nhược Hoa bị nó ồn ào đến không còn cách nào, đành phải đổ thêm cho nó chút đồ ăn cho chó. Khương Nặc có chút suy tư, Nước suối trong không gian khiến A Muội có chút thay đổi cũng không phải là không có khả năng. Cô vẫn luôn uống, rõ ràng là tố chất thân thể đã tốt hơn trước rất nhiều. Thính giác lẫn thị lực đều mạnh lên, mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn. Mẹ cũng có sự thay đổi rõ ràng, tóc bạc ít đi, trạng thái tinh thần tốt hơn, làn da cũng sáng bóng hơn. Mặc dù nước suối trong không gian không thần kỳ đến mức khiến người ta biến dị hoặc khoa trương như cải lão hoàn đồng, nhưng nó thật sự có thể giúp cải thiện một chút thể chất, khôi phục sức sống. Chỉ là quá trình này có lẽ không nhanh như vậy, mà là từng ngày chậm rãi hiện ra. Trước đây sức khỏe của mẹ cô không được tốt, có lẽ do quá mệt mỏi, trong người có không ít bệnh vặt. Chờ mẹ tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, cơ thể khỏe mạnh hơn một chút, thể lực và trạng thái đều tốt hơn thì có thể rủ bà cùng tập luyện. Nhưng cô cảm thấy cần kiểm tra A Muội trước. A Muội, theo tao lên lầu một chuyến. Go, A Muội phấn khởi đi theo, hồn nhiên không biết thứ chào đón nó chính là một đêm mệt nhất kể từ lúc nó sinh ra đến giờ. Để tìm hiểu xem A Muội đã thay đổi những gì, Khương Nặc đã thử nghiệm nó rất nhiều lần. Đầu tiên là cân nặng, kể từ khi nhiệt độ liên tục tăng cao, cân nặng của A Muội giảm đi rất nhiều, nhưng hiện tại nó đã tăng cân trở lại, còn béo lên một vòng lớn. Nói chính xác hơn là cường tráng, bộ lông toàn thân cũng mềm mại, cực kỳ giống như lúc vào mùa đông. Chiều dài và chiều cao dường như cũng tăng lên một chút. Quan trọng nhất là hiện tại ánh mắt của nó đã linh động có thần hơn, không còn ngu ngốc như trước kia nữa. Đương nhiên đây đều là những thay đổi về ngoại hình, thứ mà Khương Nặc càng muốn biết rõ hơn chính là thứ ẩn giấu trong cơ thể nó, chẳng hạn như sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, năng lực phản ứng, và cả trí thông minh. Cứ bắt đầu kiểm tra từng cái một là được rồi. Đầu tiên là sức mạnh, mày đứng yên, tao sẽ đặt đồ lên lưng mày, mày không được lộn xộn. Khương Nặc lấy mấy túi gạo, đặt lần lượt từng túi lên lưng nó. Ban đầu A Muội rất nhẹ nhàng, nhưng đến khi tăng thêm 7 túi, cũng nặng chừng 140 cân, nó đã bắt đầu không chịu nổi, bốn chân bắt đầu run lên. Nhưng điều này cũng đủ khiến Khương Nặc kinh ngạc, một con CSO bình thường có thể cõng nặng được như vậy sao? Rất nhiều người cõng 140 cân cũng quá sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nặng của Khương Nặc vừa vặn 100 cân, A Muội cõng cô ấy trên lưng vẫn còn dư sức. Sau đó là tốc độ, năng lực phản ứng, Khương Nặc và A Muội chạy tới chạy lui giữa cầu thang. Khương Nặc dốc hết sức, nhưng cô chỉ mới chạy tới chạy lui được 10 vòng thì A Muội đã 15 vòng rồi. Hoàn toàn bị nghiền ép, quên đi, tại sao cô lại phải so chạy với chó kéo xe cơ chứ? Chạy tới chạy lui có thể nhanh như vậy, vậy năng lực phản ứng chắc chắn sẽ không yếu. Bút laser của Khương Nặc gần như mới chỉ đến chỗ nào thì móng vuốt của A Muội đã ấn lên ngay chỗ đó. Chỉ là A Muội đã lâu không được vận động, chơi mãi mà không muốn ngừng. A Muội, go go, trong mắt viết rõ còn chưa đủ, còn muốn chơi. Nhưng Khương Nặc không có thời gian chơi với nó, lại bắt đầu kiểm tra sức chịu đựng, bắt nó nhảy nhót trên hành lang sau khi chạy cả một tiếng đồng hồ. Nó mệt đến mức nằm phịch trên mặt đất gào khóc RNR. Làm nũng, điều này vô cùng không hợp thói thường. Khương Nặc phát hiện mình không bằng A Muội về cả mấy phương diện sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng. Thật đúng là, người không bằng chó. Chờ A Muội nghỉ ngơi một lúc, Khương Nặc nói, bây giờ mày phải trả lời các câu hỏi của tao, nếu trả lời đúng thì sẽ được thưởng, sai là bị phạt. A Muội, go, sai, 1+2 thì sao? Go go, vẫn sai, hôm nay bị giảm phần ăn. A Muội, sau một bài kiểm tra đơn giản, A Muội có vẻ thông minh hơn mấy con CSO bình thường về khả năng giao tiếp và trò chuyện, nhưng chỉ số thông minh của nó vẫn không được tốt lắm. Xem ra cô vẫn kỳ vọng quá cao. Cô không khỏi nghĩ, nếu như hồi trước khi cô gặp được chú chó Border Collie ở bờ biển, nhặt nó về, ngày nào cũng cho nó uống nước suối thì bây giờ phòng chừng nó đã tốt nghiệp tiểu học rồi. Khương Nặc lấy thịt khô và thịt đông lạnh trong không gian ra đút cho A Muội ăn, xoa đầu nó. Bản thân cô cũng cầm táo và sữa chua, một người một chó ngồi trên cầu thang bổ sung lại năng lượng đã tiêu hao. Đến giờ đi ngủ rồi. Khương Nặc về, TV, cái đầu đầy lông của nó. Gâu gâu gâu, ngày mai chúng ta tiếp tục kiểm tra. A Muội, ô, mấy ngày kế tiếp, mưa to vẫn trút xuống như cũ. Không có điện, không có ga, không có đồ ăn, hầu hết các gia đình đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Có vài người gõ cửa khắp nơi muốn mượn chút đồ ăn, nhưng lúc này tất cả mọi người đều là vật bùn qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, ai cũng không thể lấy ra được. Cách chương.